Ta xây ra viên trên lưng Huyền Vũ. Chương 79, 79, thu được hạt giống thực vật lương thực đầu tiên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, bà nội, ngươi thả ta đi ra ngoài. Mau thả ta đi ra ngoài. Lục Xuyên đập cửa chính. Anh phải lập tức chạy đi đến nhà Nguyệt chủ. Tuyệt đối không cho phép ông nội ép Nguyệt Phi Nhan và người thiên thủ bộ Lạc Thành thông gia. Bà nội Lục tận tình khuyên bảo. Oa, ngươi ngoan ngoãn ở nhà. Không nên đi cản trở chuyện của ông nội ngươi. Ta sẽ không cản trở ông nội. Nhưng Nguyệt Phi Nhan cũng không có thể gả cho người khác. Nàng chỉ có thể là của ta. Lục Xuyên không cam lòng giận dữ hét. Ngươi chính là chọn một cô nương khác đi. Con nhóc Nguyệt Phi Nhan kia quá đanh đá. Không thích hợp ngươi. Bà nội Lục lấy giọng nói của người từng trải. Nói lời ý vị sâu xa. Ta thấy cháu gái của Trạch trưởng lão cũng rất tốt. Vóc dáng lớn, dễ sanh nuôi. Không muốn, ta chỉ muốn Nguyệt Phi Nhan. Lục Xuyên cố chấp hô. Nhưng người ta không thích ngươi. Bà nội Lục trợn mắt. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Răn rẩy. Cô ta chán ghét ngươi. Tại sao ngươi còn muốn chạm vào? Lục Xuyên ngang ngược bá đạo hô. Cô ấy sớm muộn cũng là của ta. Chỉ có ta mới xứng với cô ấy. Ai? Quá muộn. Ông nội ngươi đã bàn bạc xong với người thiên thủ bộ lạc. Bà nội Lục thở dài. Lắc lắc đầu nói. Đến lúc đó bộ lạc Nguyệt Đàm chúng ta nhập vào thiên thủ bộ lạc. Nguyệt Phi Nhan và Nguyệt Chủ đều phải gả cho thủ lĩnh thiên thủ. Tại sao có thể như vậy? Không thể được. Lục Xuyên không tin tưởng. Đánh mạnh vào cánh cửa. Rầm rầm rầm. Ta không tin. Ông nội trước đây không phải đã nói sao? Để cho ta cưới Nguyệt Phi Nhan. Oa, ngươi cũng đừng náo loạn. Lúc này hai đại bộ lạc đang chuẩn bị xác nhập. Nói không chừng có thể thành công. Tại sao muốn gạt ta? Ta chỉ muốn Nguyệt Phi Nhan. Lục Xuyên không cam lòng điên cuồng hét lên. Vang vọng bên trong cả gian phòng. Lúc này, bốn người Mục Lương đã sớm lẻn vào. Tiến vào trốn ở một góc. Toàn bộ quá trình đối thoại đều lọt vào trong tai. Thì ra điểm mấu chốt thiếu sót. Chính là người phe đại trưởng lão. Lại muốn xác nhập bộ lạc Nguyệt Đàm vào bộ lạc khác. Mục Lương đã hiểu ra. Rất nhiều điểm không hiểu đều đã thông suốt. Thảo nào người đội săn bắn cũng sẽ không phản kháng. Dù sao nhập vào đại bộ lạc khác. Cũng không cần lại ỷ vào một mình Nguyệt chủ ngưng tụ nước. Cũng không cần phải buồn phiền ở nhà. Cho nên, hiện tại Nguyệt chủ cũng không quan trọng. Nàng và Nguyệt Phi Nhan đã thành một món hàng giao dịch. Thật có khả năng bị coi như một sủng vật tạo nước. Làm sao bây giờ? Ly Nguyệt lạnh nhạt hỏi. Tiếp tục khuân đồ. Ở chỗ đại trưởng lão này khẳng định có thứ tốt. Mục Lương hạ giọng ra lệnh nói. Anh nghĩ tới một đạo tặc đầu lĩnh huyết hồ tử đều có nhà kho. Làm đại trưởng lão bộ lạc Nguyệt Đàm. Cũng không thể quá kém. Được, ta đi bắt trói lại lão bà kia. Để cho bà ta mang chúng ta đi tìm thứ tốt. Ly Nguyệt đứng dậy đi về phía bà nội Lục. Trải qua một phen, chào hỏi thương lượng, bà nội Lục mang theo bốn người đi vào phía sau. Đi vào trong một gian phòng lớn. Trong lều lớn, chậu than đốt lửa. Không nghĩ tới, đại trưởng lão còn đào một cái nhà kho lớn như vậy. Mục Lương thán phục nhìn căn phòng kín rộng lớn. Cỡ bằng hai sân bóng nhỏ. Toàn bộ căn phòng kín đều dùng khúc gỗ dựng thành. Dùng da thú làm mảnh bốn phía. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Chồng của ta là đại trưởng lão bộ lạc Nguyệt Đàm. Ông ấy rất nhanh sẽ trở lại. Ách, bà nội Lục chuẩn bị nói lời uy hiếp. Thét được phân nửa, đã bị Phong bế miệng. Hiu, Mục Lương phun ra tơ nhện. Cố định bà ta ở trên một cái ghế. Rốt cuộc là dùng bao nhiêu nước? Mới có thể trồng được nhiều thực vật xanh như ở nơi này. Ly Nguyệt ngơ ngác nhìn rau củ xanh được trồng trong lều lớn. Mặt đất tất cả đều ướt nhẹp. Cần không ít nước đâu. Mục Lương kinh hoàng một cái. Anh cũng không còn nghĩ đến. đại trưởng lão cư nhiên có thể ở trong nhà, xây một căn phòng không khác gì nhà kính, trồng đủ loại rau quả xanh tươi, thảo nào cắt xén nước một số người, thì ra phần lớn nước đều đổ vào trong căn phòng lớn này. Oa, đồ đạc nơi đây, còn nhiều hơn so với trong nhà của chúng ta. Mễ Nặc trợn to con ngươi màu xanh lam, kinh ngạc sờ các cây không biết tên. Bụi cây này là thảo dược, còn có một bụi này cũng là. Vưu Phi Nhi đã sớm chạy đến ở giữa nhà kính, ngồi xổm xuống mặt đất, bắt đầu phân biệt thảo dược. Mục Lương, chúng ta phải đào đi một bộ phận hả? Ly Nguyệt xin chỉ thị hỏi. Tại sao phải đào một bộ phận? Mục Lương nhíu mày, giang hai tay ra nói. Đương nhiên là đào đi toàn bộ. Cách Trương.